Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2236, chương 2236, tâm cảnh biến hóa. Lý Minh nói ra kế hoạch, quả thật làm cho Trương Kiến Hào nghe được trong lòng vạn phần chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lý Minh trước đó bốn điều kiện, thế mà làm tốt kỹ càng đến tiếp sau bố trí. Lý tiên sinh, ngài kế hoạch ta vô cùng thưởng thức, nhưng là bây giờ mới bố cục, có phải hay không hơi trễ? Trương Kiến Hào hỏi, không có chút nào muộn, linh giới cũng sẽ không bởi vì lần này khu chiến về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nó sẽ còn lớn thời gian lưu giữ tại đi xuống, các người chơi còn phải không ngừng tiến hành trận doanh chiến cùng khu chiến. Đây là tương lai linh giới bên trong một cái thời gian dài cạnh tranh. Hiện tại chúng ta còn có rất lớn cơ hội đánh bại M quốc âm mưu. Hiện tại bắt đầu bố cục lời nói, tương lai toàn bộ linh giới đều sẽ lấy Hoa Hạ khu làm bá chủ. Lý Minh giải thích nói, minh bạch, ngài còn có ý nghĩ gì? Trương Kiến Hào hứng phấn hỏi, Trương tiên sinh, thời gian cấp bách, ngươi nắm chắc an bài những thứ này kế hoạch. Ta muốn thấy đến những thứ này bố trí mau chóng tại toàn thế giới các đại khu an bài đúng chỗ. Lý Minh nói ra, tốt, chờ lát nữa nói sau khi kết thúc, mặc kệ M quốc có chấp nhận hay không ngài bốn điều kiện, ta cũng sẽ đem ngài kế hoạch kỹ càng chuyển báo lên. Tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng, Trương Kiến Hào nói ra, một lời đã định. Lý Minh gật gật đầu, nhìn lấy hắn đứng người lên đẩy ra hành lang cửa lớn đi ra ngoài. Hắn đứng tại chỗ, nhìn lấy vắng vẻ hành lang, trong hốc mắt nước mắt rốt cục nhịn không được cuồn cuộn chảy xuống. Hắn châm một điếu thuốc, nhớ lại trước đây không lâu Phó Tử Yên đổ vào trước người mình, máu me khắp người một màn kia, trong lòng càng là từng trận như kim đâm đau đớn. Hắn cũng là một người bình thường, hắn cũng sợ chết, riêng là yêu người bởi vì chính mình bị lớn như vậy thương tổn, mà hắn lại bất lực. Đang chờ đợi Yên Nhi cấp cứu thời điểm, Lý Minh ngồi tại phẫu thuật phòng trên mặt đất, trong lòng có vô số ý nghĩ không ngừng xuất hiện, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể tại bởi vì chính mình liên lụy người bên cạnh thụ thương. Mặc kệ là Yên Nhi vẫn là Hoa Tử, hoặc là tất cả đồng bọn, cũng đã không thể phát sinh dạng này sự tình, mà lại Yên Nhi sau khi bị thương hắn cũng rốt cuộc minh bạch một chút. Đời này, hắn không thể rời bỏ Phó Tử Yên. Rút xong một điếu thuốc lá về sau, Lý Minh từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm một cái quen thuộc dãy số. Trong loa truyền đến kết nối thanh âm, Lý Minh thở dài ra một hơi, biểu lộ trong nháy mắt biến đến tỉnh táo lại. Tiểu Minh, ngươi làm gì chứ? Không phải nói trong vòng 5 ngày không cần gọi điện thoại cho ta à? Phó Minh Hiên thanh âm nhất thời vang lên, có vẻ như cái kia một bên thời gian còn rất sớm. Hắn còn chưa kịp rời giường. Minh Hiên đại ca, Yên Nhi ra chuyện. Lý Minh lấy dũng khí, gọn gàng nên nói ra chuyện đã xảy ra. Cái gì? Yên Nhi hiện tại thế nào? Phó Minh Hiên khẩn trương âm thanh vang lên, có vẻ như tin tức này đem hắn dọa cho phát sợ. Bây giờ còn tại cứu giúp quá trình bên trong. Thầy thuốc nói qua, tối thiểu phải chờ tới hôm nay sau đó, mới có thể xác định Yên Nhi phải chăng an toàn. Lý Minh nói rõ sự thật, tại sao có thể như vậy? Ta lập tức về nước, những tên kia đừng mơ có ai sống. Phó Minh Hiên phẫn nộ gầm thét, dường như thụ thương mãnh thú đồng dạng. Minh Hiên đại ca, ngài không cần phải gấp, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Yên Nhi vì bảo vệ ta mới thụ thương. Mặc kệ Yên Nhi tình huống như thế nào, ta cái mạng này chính là nàng. Nàng sống ta thì sống, nàng đi ta cũng đi. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Nói cái gì hỗn trướng lời nói đây? Muội tử ta tuyệt không có việc gì. Ngươi cũng cho ta chấn định một chút. Những cái kia thương tổn Yên Nhi ra hỏa hiện tại thế nào? Phó Minh Hiên phẫn nộ hỏi, bọn họ đã bị Long Tổ toàn bộ bắt được, không có một đầu cá lọt lưới. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, vậy là tốt rồi, đám người kia thực sự đáng chết, ta muốn tự tay giải bọn họ. Phó Minh Hiên lạnh lùng nói ra, Minh Hiên đại ca, ngài cũng đừng xúc động, chuyện này đã giải quyết, ta gọi điện thoại đến chỉ là muốn nói cho ngài yên nhi tình huống. Cùng ta lựa chọn, Lý Minh nói ra, ta biết ngươi tâm tư, thế nhưng là sự tình đã phát sinh. Chúng ta muốn làm liền là cầu nguyện Yên Nhi nhanh điểm vượt qua kỳ nguy hiểm. Ta tin tưởng muội tử ta không có ngắn như vậy mệnh. Nàng không sẽ cam lòng rời đi ngươi cùng ta người đại ca này. Phó Minh Hiên nói, vậy mà nhịn không được khẽ khóc. Lý Minh hốc mắt nóng lên, nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra. Đời này hắn chưa bao giờ như hôm nay nhiều như vậy nước mắt. Tiểu Minh, càng là cái này thời điểm, ngươi càng muốn giữ vững tỉnh táo. Tuyệt đối đừng làm ra sai lầm phán đoán, bởi vì trên người ngươi trách nhiệm không giống bình thường. Nếu như Yên Nhi vạn nhất nhịn không được lời nói, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn. Tuyệt đối đừng quên, ngươi còn có một cái chưa xuất thế hài tử đang chờ ngươi. Phó Minh Hiên đương nhiên minh bạch lý, mình hiện tại tâm tình. Liền tranh thủ thời gian an ủi, Kinh Lan, Lý Minh ánh mắt sững sờ, vừa mới hắn đã làm ra lựa chọn, thế nhưng là Phó Minh Hiên cái này một nhắc nhở, hắn không chỉ có trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng là nghĩ tới nằm tại phòng cấp cứu bên trong Yên Nhi. Còn có hắn rốt cuộc minh bạch chính mình nội tâm ý nghĩ về sau. Đối Kinh Lan bứt rứt cảm giác nhất thời giảm bớt rất nhiều. Nhưng là, hài tử là vô tội, chuyện này hắn nhất định phải tự mình cùng Kinh Lan nói chuyện. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn cùng với Phó Tử Yên, ngươi còn có ngươi trách nhiệm, còn có đứa bé này tồn tại, cho nên ngươi nhất định muốn bảo trọng chính mình. Phó Minh Hiên dặn dò, ta minh bạch, tại tất cả mọi chuyện không có giải quyết trước đó, ta không biết làm việc ngốc. Lý Minh gật đầu nói, Yên Nhi còn có 20 giờ mới có thể vượt qua kỳ nguy hiểm. Ta coi như bay trở về cũng không kịp. Như vậy đi, ta ngày mai mau chóng gấp trở về. Phó Minh Hiên nói ra, đại ca tốt, Lý Minh hồi đáp, hai người kết thúc điện thoại. Lý Minh quay người rời đi hành lang, tiếp tục tiến về cửa phòng giải phẫu chờ đợi. Lúc này thời điểm có hai vị Long Tổ thành viên đã bưng tới nóng hổi thực vật. Gia hiệu Lý Minh trước ăn một chút gì lại nói. Dù sao một đêm trôi qua, hắn đến bây giờ nước chưa tiến. Lý Minh lắc đầu, chỉ là cầm lấy một ly cà phê. Tiếp tục ngồi ở chỗ đó nhìn về phía phòng phẫu thuật cửa lớn. Chờ đợi kỳ tích xuất hiện, mà cùng thời khắc đó, vừa kết thúc trò chuyện Phó Minh Hiên. Co quắp ngồi ở trên giường hai mắt đăm đăm, trong hốc mắt nước mắt không ngừng rơi. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình thương yêu nhất muội tử, thế mà lại tao ngộ phiền toái như vậy. Hắn hận không thể cái kia hai phát toàn bộ đánh trên người mình. Cũng không nguyện ý nhìn đến Yên Nhi tiếp nhận nguy hiểm như thế. Nhưng hắn thời gian dài mài bắt đầu luyện tính cách, để hắn rất nhanh theo trong bi thương lấy lại tinh thần. Hiện tại hắn lo lắng nhất hai chuyện, một là Yên Nhi thương thế vấn đề, nếu như vạn nhất cứu giúp sau khi kết thúc, Yên Nhi không cách nào gắng gượng qua đến làm sao bây giờ. Hai là Lý Minh vấn đề, vừa mới trong điện thoại hắn liền đã toàn bộ minh bạch. Nếu như Yên Nhi thật có sự tình, tiểu tử này nói không chừng thật sẽ làm ra chuyện điên rồ. Hai cái này đều là Phó Minh Hiên không muốn nhìn thấy kết cục. Nhưng Yên Nhi thương thế muốn nhìn các bác sĩ cứu chữa. Mà Lý Minh bên kia, tuyệt đối không thể để cho làm loạn. Hiện tại mặc kệ là linh giới bên trong chiến sự, vẫn là tình cảm riêng tư. Hắn cũng không nguyện ý nhìn đến tiểu tử này như vậy đồi phế. Nhất định phải nghĩ biện pháp giúp hắn vượt qua cửa này. Phó Minh Hiên đột nhiên đứng dậy, mặc xong quần áo nhanh chóng hướng về hướng cửa phòng. Hắn phải nhanh một chút chạy trở về trông coi Yên Nhi. Coi như chỉ là gặp một lần cuối, nhưng là tại chạy trở về trước đó, hắn nhất định phải gặp lại Kinh Lan một lần. Đây là trợ giúp Lý Minh phương pháp duy nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.